Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 137, hôn lễ thịnh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Ngùi Lừa tới gần ngày Tần Lạc Y thành thân, Khai Dương thành cực độ náo nhiệt bởi vì Tần Lạc Y mất tích hơn một tháng, nửa tháng trước hỷ thiếp mới chính thức phát ra, nhưng điểm ấy đối với hôn lễ mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Tuy rằng lúc trước hỷ thiếp không chính thức phát ra tin tức Tần Lạc Y sắp cùng đám người Phượng Phi Ly thành thân, đã sớm lộ ra, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, truyền khắp Huyền Thiên Đại Lục. Vì tham gia hôn lễ lần này, rất nhiều tu sĩ có quan hệ tốt với Tần gia, đặc biệt là Tần Lạc Y, vốn không rời khỏi Khai Dương Thành, còn có rất nhiều tu sĩ muốn kiến thức rầm rộ náo nhiệt được đến tin tức sau lập tức nhích người từ các nơi khác trên Huyền Thiên Đại Lục hướng tới Khai Dương Thành. Trong Khai Dương Thành, trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Tần gia tăng rất nhiều đệ tử duy trì trật tự Khai Dương Thành, Long Khiếu Thiên mang theo đệ tử Long gia cùng chúng đệ tử thế gia Tây vực phối hợp với đệ tử Tần gia duy trì trật tự Khai Dương Thành, cho dù trong Khai Dương Thành hiện tại kín người, lại thập phần ngay ngắn trật tự. Từ ngày bắt đầu phát hỷ thiếp ra, liền cao điệu tuyên bố Tần Lạc Y cùng mấy người Phượng Phi Ly thành thân, toàn bộ phi hành thuyền trên Huyền Thiên Đại Lục chỉ cần bay hướng Khai Dương Thành, liền miễn hoàn toàn phí dụng phi hành thuyền. Trong Khai Dương Thành, ở trọ miễn phí, bởi vì thật sự quá nhiều người, còn cố ý cho người dựng rất nhiều chỗ ở tạm thời ngoài Khai Dương Thành, không chỉ người tay cầm hỷ thiếp mới có thể vào ở, người không có hỷ thiếp cũng được vào ở miễn phí. Tất cả trà lâu tử quán Khai Dương Thành được bao trọn, một ngày ba bữa đều miễn phí cung ứng. Toàn bộ Khai Dương Thành oanh động, Huyền Thiên Đại Lục từ trước tới nay, chưa từng có người nào thành thân sẽ làm hào hoa xa xỉ long trọng như thế. Khai Dương Thành chiếm mấy trăm dặm, trà lâu tử quán cùng khách điếm bên trong không có vạn nhà, cũng có mấy ngàn nhà, thời gian một ngày tiêu phí bao trọn nơi đó lên đến một con số thiên văn, huống chi miễn phí liên tục đến khi hôn lễ chấm dứt. Trong Khai Dương Thành nơi nơi răng đèn kết hoa tràn đầy không khí vui mừng, tuy rằng thành lập truyền tống trận còn một đoạn thời gian thử nghiệm, nhưng trong Khai Dương Thành, Giáng Sắc Thành, Kỳ Long Thành cùng một ít thành thị thật lớn, lúc trước Thiên Đạo Tông đều thành lập truyền tống trận, toàn bộ truyền tống trận ngày đêm khai hỏa, mọi người cầm hỷ thiếp trong tay có thể theo truyền tống trận nháy mắt trực tiếp tới Khai Dương trong thành. Thánh Long Đại Lục không có truyền tống trận cũng không có phi hành thuyền tiến đến, huống chi phi hành thuyền lui tới Thánh Long Đại Lục một chuyến phải mất thời gian mấy tháng. Giản Ngọc Diễn cùng Sở Dật Phong trực tiếp mang Bạch Ngọc Đài xé rách hư không mà đi, đón người nhà đến Huyền Thiên Đại Lục. Thanh Vân Đại Sư cùng Thanh Phong Đại Sư Tuyệt Trần Cung cũng đến đây, trước khi hai người Giản Ngọc Diễn đi Tần Lạc Y cố ý cầm hỷ thiếp đưa bọn họ mời hai vị đạo trưởng. Đương nhiên, cũng không bỏ qua Sư Phụ Thiên Ngộ Hòa Thượng. Thiên Cơ Hòa Thượng đi Bồng Lai Tiên Đảo đón ổ sư thúc là Thanh Y Khôi Lỗi cùng Đại Hắc Hắc Đế cũng theo đi, kết quả không chỉ ổ sư thúc đến đây, Ngụy trưởng lão cùng chúng trưởng lão Phiêu Miểu Tông cũng đến đây, còn có sư huynh đệ Tần Lạc Y, đội ngũ khổng lồ vô cùng náo nhiệt chừng hơn trăm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc cùng Hắc Đế đem chúng linh thú trong Tử Vong Cốc kéo ra rất nhiều, từng cái đều bị Đại Hắc bắt mặc một thân y phục chỉnh tề, uy phong lẫm liệt giúp đỡ chúng tu sĩ Tần gia duy trì trật tự ngoài Khai Dương Thành, nhưng thân hình bọn họ vô cùng cao lớn, tuy rằng trên mặt luôn tươi cười, làm ra bộ dáng hòa ái, vẫn làm cho rất nhiều tu sĩ nhìn đến bọn họ trong lòng liền run sợ. Linh thú có thể được Đại Hắc cùng Hắc Đế mang ra, không phải linh thú bình thường, tu vi mỗi người đều cực kỳ cường đại khủng bố, đủ để so sánh với tu sĩ tử phủ nhân loại, vì thế rất nhiều người từ xa nhìn đến bọn họ liền đi đường vòng. Hôn lễ ngày đó, vạn dặm trời quang, xanh lam như tẩy, mây trắng như tuyết, là một ngày thời tiết tốt vào đông rất khó có. Hội trường tiệc cưới trên một quảng trường thật lớn phía tây tổ trạch Tần gia trong Khai Dương Thành, quảng trường kia là chỗ đệ tử Tần gia luyện công thi đấu từ trước tới nay, cùng phố tây Khai Dương Thành phồn hoa náo nhiệt chỉ cách một đại môn. Đông đảo tu sĩ tới xem lễ, đại môn ngăn cách quảng trường Tần gia cùng phố tây Khai Dương Thành sáng sớm liền mở ra, không chỉ người trên quảng trường, trên đường phố tây cũng đứng đầy người. Tiểu lâu tầm mắt tốt hơn trong Khai Dương Thành, trên lầu có thể nhìn đến vị trí quảng trường, sáng sớm đã đầy người, có chút người thậm chí trực tiếp ngự khởi thần hồng, hướng lên nóc nhà, đứng trên cây đại thụ chỉ vì nhìn thấy màn hôn lễ thịnh thế ngàn năm khó gặp này. Vị trí trung tâm quảng trường, là một mảnh kim kim sắc chói mắt, kim sắc từ trung tâm quảng trường nối thẳng đến tổ trạch Tần gia một bên, trung gian là hình tròn chừng mấy trăm thước mà đi thông tới tổ trạch Tần gia, là một con đường rộng gần trăm thước, dài gần 8.000 thước. Trên mặt đất phủ kín đủ loại bảo thạch kim sắc, mỗi một viên đều vô giá, là Tần gia lão gia từ một tháng trước lệnh đệ tử Tần gia từ trong kho chọn ra từng viên, ít nhất cũng phải lớn như trứng chim. Đồ vật giá trị liên thành, đều trải trên mặt đất làm vật trang trí, đủ thấy Tần tự thế gia hào phú như thế nào. vị trí trung tâm hình tròn kim sắc hướng về phía đường kim sắc bày khoảng 10 cái ghế thủ công khéo léo tinh xảo theo hình cung. Tần lão gia từ tươi cười đầy mặt cùng các trưởng môn Phiêu Miểu Tông ngồi thủ vị, trái phải hắn phân biệt ngồi phu thê Tần Lăng Vân, phu thê Đoan Mộc Cầm Ngọc còn có song thân phụ mẫu Giản Ngọc Diễn, Hoàng Phủ Viêm cùng Hoàng đế Sở Quốc. Tần Mặc Đảm đương nhân vật chủ trì lễ nghi cười đến ánh mắt đều híp lại, hôm nay không phải hắn thành thân, nhưng hắn cũng chọn một kiện cẩm bào màu đỏ mặc trên người, có vẻ cả người đều hỉ khí tuấn giật phi phàm, không ít nữ từ trẻ tuổi nhịn không được đem ánh mắt dừng trên người hắn, mắt hàm ái mộ. Tần Lạc Y một thân phượng bào thiên cẩm ti hoa lệ, trên đầu mang đồ trang sức làm từ trân châu tinh thạch cực quý hiếm, dị thường hoa mỹ, đều do từ Tần lão gia tử thu thập từ các nơi trên huyền thiên đại lục mới bắt đầu được mấy tháng, càng nhiều thứ là nội tình Tần gia bao năm qua. Trên cổ đeo chuỗi hạt châu rực rỡ lóa mắt. Tay trái đeo vòng tay không gian cùng hạt bồ đề, tay phải đeo lắc tay hỏa ngọc tùy, trên ngón tay là nhẫn ngọc lưu ly điêu khắc cực kỳ tinh xảo, ngay cả trên chân, bị váy thật dài bao trùm cũng bị Tạ Như Yên cùng Đào Tương Ngưng cực lực kiên trì đeo lắc chân cực chân quý tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo cước bộ nàng chậm rãi đi lại, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Trên mặt đất bảo thạch kim sắc Tần Lạc Y một thân trang phục hồng y khóe môi mỉm cười, phượng mâu liễm diễm sáng ngời, phong hoa tuyệt đại, câu hồn nhiếp phách giữa lơ đãng liền mê không ít nam tu sĩ trẻ tuổi thẳng mắt sắc mặt ửng hồng, tim đập nhanh không ít. Ở bên người nàng, đứng 6 người bạch y, lần đầu tiên bạch y bỏ đi y phục màu trắng, mặc vào cẩm bào màu đỏ đặc chế, hỉ phục kia đồng dạng dệt thành từ thiên cẩm ti, trên hỉ phục đỏ thẫm thêu đồ án phi long tại thiên, mỗi một mảnh long lân đều lóng lánh kim quang chói mắt, chỗ cổ tay cùng vạt áo, là mảnh lớn tơ vàng thêu thành tường vân. Y phục mấy người phượng phi ly giống bạch y cũng dệt thành từ thiên cẩm ti, đồ án trên người đồng dạng là phi long tại thiên, y phục mấy người đều giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là ngọc bội đeo trên thắt lưng. Ngọc bội của bạch y là màu trắng, thanh nhã như nước. Ngọc bội của phượng phi ly là màu bạc, Đoan Mộc Trường Thanh là lục sắc, Sở Giật Phong là màu lam, Tần Thiên là màu tím, Giản Ngọc Diễn là màu xanh. Ngọc bội trên người 6 người không chỉ có màu sắc không lặp lại, hoa văn đồ án bên trên cũng không lặp lại, cực kỳ tinh xảo. Hoa tân nương tử thật xinh đẹp. Không chỉ tân nương tử xinh đẹp, ngươi xem 6 phu quân của nàng, người người khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, đều là nhân trung chi long, cùng Tần cô nương đứng chung một chỗ chính là một đôi trời đất tạo nên. Chậc, người như phượng thiếu chủ chỉ có nhân tài như Tần cô nương mới có thể vào được mắt hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Hiện tại Tần cô nương đã tu luyện đến thiên nhân chi cảnh, nghe nói ngày ấy trên Diêm La Sơn vượt qua 12 đạo thiên kiếp có thể tu luyện ra 5 đóa linh hoa, ở trên huyền thiên đại lục chúng ta là người đầu tiên. Ai, nàng mới bắt đầu tu luyện không đến 10 năm, có tu vi khủng bố như vậy, không chỉ là người đầu tiên trên huyền thiên đại lục về sau. Chỉ sợ huyền thiên đại lục rốt cuộc không người có lướt qua nàng đi. Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh được là công nhận là người có thiên phú tu luyện cao, nhưng lấy thiên phú bọn họ cũng vô pháp trong thời gian ngắn tu luyện đến hoàn cảnh cao như thế. Hiện tại thiếu chủ Giản Ngọc Diễn Hoàng Phủ ra thời gian tu luyện so với Tần Lạc Y cũng dài hơn rất nhiều. Thiên phú như vậy, trách không được lúc trước bị Hỗn Nguyên Thiên Châu lựa chọn. Huyền Thiên Đại Lục, từ nay về sau là thiên hạ Tần gia. Chúng tu sĩ xem lễ khe khẽ nói nhỏ, trong mắt khó nén hâm mộ, đặc biệt Tần Lạc Y có thể làm cho mấy thiếu chủ trên Huyền Thiên Đại Lục cùng gả cho nàng, còn có Bạch Y càng làm cho nữ tu sĩ hâm mộ không thôi. Thậm chí rất nhiều người nhịn không được trong lòng âm thầm suy nghĩ, đừng nói một hơi thú 6 người, cho dù gả cho một người, các nàng đời này nằm ngủ cũng muốn cười tình. Trong một mảnh tán thưởng liên tiếp, Thượng quan Thu Vũ đứng ở một chỗ cực không dễ thấy cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử đứng giữa thân mặc phượng bào cười minh diễm đến cực điểm, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Chua xót ghen tị, còn có buồn bã mất mát. Ánh mắt nàng lại chuyển qua trên mặt Sở Giật Phong, khóe môi Sở Giật Phong mỉm cười, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Lạc Y khó nén nhẹ nhẹ tình ý, ánh mắt như vậy, nàng chưa từng nhìn thấy thời điểm Sở Giật Phong nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước nàng đang ở Hoàng Cung Sở Quốc, đột nhiên nghe nói Sở Giật Phong rời đi nhiều năm đã trở lại, nàng cao hứng sốt ruột suy nghĩ đi gặp hắn, còn chưa nhìn thấy người, lại nghe đến tin tức hắn muốn thành thân. Kinh hoàng tựa như bị sét đánh, chấn đắc nàng nửa ngày không hồi phục lại tinh thần. Thời điểm Tần Lạc Y rời khỏi Thánh Long Đại Lục đoạt hết nổi bật, dù sao nàng ta đã rời khỏi, Sở Giật Phong lưu lại Thánh Long Đại Lục cách gần hắn là nàng, huống chi bên ngoài nàng có thanh danh thần y cốc, trên Thánh Long Đại Lục có mấy người dám không đem nàng để vào mắt. Biết Sở Giật Phong bái sư đi đến đại hải bên kia tu luyện, nàng hoàn toàn không dám tin, hắn là thái tử. Hoàng đế Sở Quốc tương lai. Thời điểm diệt vài quốc gia xung quanh, hắn đúng là hăng hái, đại triển thân thủ, không nghĩ tới hắn cứ rời đi như vậy, không lưu luyến chút nào, làm cho nàng muốn tìm hắn cũng không có chỗ đi tìm. Mấy năm nay nàng cố gắng tu luyện, đan, hiện tại tu vi so với 6 năm trước có tiến bộ rất lớn. Nàng nghĩ đến tốc độ nàng đã rất nhanh, một ngày nào đó có thể đuổi kịp Tần Lạc Y, nghĩ đến đây, nàng cười cười. Nhưng tươi cười kia thấy như thế nào cũng vô cùng hiu quạnh. Gặp lại lần nữa, nàng mới phát hiện Tần Lạc Y sớm đã là người nàng không có khả năng theo kịp, đó là một tồn tại thần thoại nàng chỉ có thể nhìn lên. Thậm chí Sở Dật Phong cũng vậy, ngắn ngủi vài năm không gặp hắn đã tu luyện đến Tử Phủ Đỉnh. Tốc độ tu luyện khủng bố, có lẽ suốt cuộc đời này nàng cũng vô pháp đạt tới độ cao như vậy, sau khi nghe hắn muốn thành thân cùng Tần Lạc Y, nàng đột nhiên hiểu rõ, Sở Dật Phong. Chỉ sợ vì Tần Lạc Y mới bỏ xuống tất cả Thánh Long Đại Lục đi tới Huyền Thiên Đại Lục, thậm chí bái vào môn hạ Tần Lão Gia Từ. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng. Thu Vũ, là cốc chủ thần y cốc, Thượng Quan Hoàng, hắn âm thầm thở dài một hơi, thần sắc lo lắng nhìn nữ nhi chính mình, lại nhìn về phía mấy người Tần Lạc Y đang bái thiên địa ở trung tâm quảng trường. Thượng Quan Thu Vũ quay đầu, màu quang u buồn lợi hại. Phụ thân, hắn thà rằng cùng nhiều người như vậy có được nàng ta cũng không nguyện ý liếc nhìn con một cái, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Thanh âm Thượng Quan Thu Vũ mang theo khóc âm, thân thể không khống chế được run rẩy lên. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ khi Sở Dật Phong nhìn đến nàng, chỉ quét mắt nhìn nàng một cái liền nhanh chóng rời mắt đi, ngay cả nói đều không cùng nàng nói một câu, giống như thấy một người xa lạ. Mấy ngày qua, ngay cả cơ hội nói với hắn đều không có, thậm chí đều không thể tới gần bên người hắn. Thượng Quan Hoàng ảm đạm, không biết an ủi nữ nhi như thế nào. Kiến thức qua nơi này nồng đậm linh khí, hắn không chuẩn bị trở về, chưa bao giờ biết trên đời này trừ Bồng Lai Tiên Đảo trong truyền thuyết còn có một mảnh tu tiên thánh thổ. Huyền Thiên Đại Lục, ở lại bên này tu luyện, so với ở Thánh Long Đại Lục tu luyện đương nhiên tốt hơn rất nhiều, có lẽ hắn sẽ có một ngày, đột phá đến huyền phủ. Về sau, còn không cần nói như vậy nữa. Thượng Quan Hoàng báo cho nữ nhi Tần Lạc Y tu luyện khủng bố đến cực điểm, còn có vài phu quân của nàng, trên Huyền Thiên Đại Lục đều là nhân vật mỗi lần dậm chân, phiến đại lục đều phải chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có Bạch Y kia, nghe nói tu vi cực kỳ khủng bố, thậm chí bá vương yêu hoàng cường đại nhất trong biển cũng bị hắn khế ước, trước khi không khế ước, thậm chí yêu hoàng kia nhìn đến hắn liền không hề đấu khí, xoay người bỏ chạy. Một đám người như vậy, hai người bọn họ ai cũng không đắc tội nổi, mặc kệ là ai, muốn bóp chết cha con bọn họ như dẫm chết hai con kiến. Chắc hẳn mọi người rất thắc mắc đoạn cuối này đúng không ạ? Mị cũng thấy rất thắc mắc vì tác giả sáng tác đầu truyện là Thượng Quan Thu Vũ thích Sở Dật Tu, mà hiện tại lại thích Sở Dật Phong, mị nghĩ là trong khoảng thời gian không có Sở Dật Tu nên Thượng Quan Thu Vũ đã ái mộ Sở Dật Phong. Dù sao đoạn này cũng chỉ là một phân cảnh nhỏ không hề ảnh hưởng đến tuyến truyện, nên MN yên tâm nha, cách chương.